Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 403, các ngươi tính là thứ gì? Siêu siêu siêu, mấy đạo âm thanh xé gió bỗng nhiên vang lên, liền gặp 6 cái người mặc trường bào màu trắng. Ánh mắt hơi hiền không động bán thánh đem Lạc Phàm cùng Thiên Toa hai người bao vây lại. Giết bọn hắn. Vô tướng chân nhân trên mặt nhe răng cười, mặc dù Lạc Phàm cùng Thiên Toa thành công tiến vào vô tướng cung, có thể vô tướng cung không phải quả hồng mềm a. Trừ hắn ra, còn có 6 vị bán thánh cấp bậc cường giả, đây đều là lúc trước hắn đánh bại địch nhân, sau đó cho bọn hắn phục dụng khống hồn đan. 6 vị bán thánh khẽ quát một tiếng, tay cầm trường kiếm giết tới. Lạc Phàm điểm điếu thuốc, lẳng lặng nói ra, mấy tên này giao cho ngươi. Thiên Tòa nhếch miệng cười một tiếng, ta cũng sẽ loại sự tình này a. Nói tay cầm trường đao, lấy một địch lục sát tiến trong đám người. Lạc Phàm không có xuất thủ, Thiên Tòa vừa mới trở thành bán thánh không bao lâu, cần nhất chiến đến củng cố thực lực, dù sao lúc trước hắn chỉ là thượng bộ thiên thần. Sau đó vượt qua thiên tôn, trở thành bán thánh, thực lực có biến hóa long trời lở đất, phải có nhất chiến để hắn thích ứng, đồng thời nắm giữ bán thánh thực lực. Nếu vô pháp trưởng khống bán thánh thực lực, với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Tuy nói Thiên Tòa vừa mới trở thành bán thánh, thế nhưng là hắn giết địch kinh nghiệm rất đủ, tại Bắc Cảnh hơn 10 năm. Ngày qua ngày giao đấu giết địch, đã sớm rèn luyện ra hắn giết người kinh nghiệm, dù là lấy một địch 6 cũng không có rơi vào hạ phong. Một màn này, rung động vô tướng chân nhân, hiển nhiên không nghĩ tới thực lực của đối phương kinh khủng như vậy. Không chút khách khí mà nói, nếu như hắn cùng Thiên Toa giao thủ, vạn chiêu qua đi khẳng định sẽ thua trận. Một cái tùy tùng tiểu đệ thực lực giống như cái này cường đại. Như vậy, bên cạnh cái này nam nhân phải cường đại đến loại trình độ nào? Nghĩ đến cái này, vô tướng chân nhân trong lòng dâng lên một trận không hiểu khủng hoảng. May Lạc Phàm không có xuất thủ, nếu không hắn cũng đã chết đi. Không dung suy nghĩ nhiều, vô tướng chân nhân vội vàng nắm chặt đưa tin ngọc bài. Trong bóng tối đưa tin thỉnh cầu chi viện, dù là thực lực của đối phương rất mạnh lại có thể thế nào? Vô tướng cung phía sau thế nhưng là có Thái Hư Thánh Cung làm chỗ dựa. Mặc dù hắn không thể trực tiếp đưa tin Thái Hư Thánh Cung, nhưng lại có thể đưa tin mấy cái khác quan hệ hơi tốt phụ thuộc tông môn cường giả. Những người kia thực lực đều mạnh hơn hắn, một khi chạy đến chi viện, tất nhiên sẽ đem Lạc Phàm cùng Thiên Toa hai người đánh giết. Phốc phốc phốc, nương theo lấy trận trận máu me tung tóe thanh âm vang lên. 6 vị bán thánh đều là bị Thiên Toa chém ngang lưng. Tất cả đều là một kích chí mạng. Một màn này thật sâu rung động vô tướng chân nhân cùng Dương Chí. Để hai người có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Mặc dù kia 6 vị bán thánh bị khống chế linh hồn, mặc dù thực lực không bằng lúc trước, nhưng tốt xấu cũng là 6 vị bán thánh cấp bậc cường giả a. Thế nhưng là, lại có ai có thể nghĩ đến, sẽ bị Thiên Tòa toàn bộ chém giết. Dù là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng không nguyện ý tiếp nhận loại sự thật này. Các ngươi rốt cuộc là ai? Ta vô tướng cung có thể từng đắc tội các ngươi. Các ngươi vì sao muốn tại ta vô tướng cung đại khai sát giới? Vô tướng chân nhân ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Lạc Phàm hai người. Đều nói oan gia nên giải không nên kết. Nếu như ta vô tướng cung làm có bất thường địa phương, hai vị đạo hữu hoàn toàn có thể nói ra. Việc đã đến nước này, vô tướng chân nhân chỉ có thể hảo ngôn thương lượng. Dù sao, hắn không phải đối thủ của đối phương. Dù là trong lòng của hắn cỡ nào muốn giết hai người này, cũng không dám bộc lộ ra sát ý trong lòng. Hắn nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế kéo dài thời gian, đợi đến viện binh xuất hiện, viện binh vừa đến, hắn sẽ còn sợ hãi Lạc Phàm sao? Không, hắn sẽ đem đối phương chặt thành thịt nát. Lạc Phàm lẳng lặng nói ra, chúng ta cùng vô tướng cung không có bất kỳ cái gì thù hận. Nhưng là, cái này không thể cam đoan. Cùng các người vô tướng cung có liên lụy người không có đắc tội qua ta. Vô tướng chân nhân sửng sốt một chút, sau đó nói, vị đạo hữu này đều nói họa không kịp thân nhân, người như vậy khó tránh khỏi có chút ỷ thế hiếp người đi. Ta vô tướng cung chính là Mộc Thổ Tinh đệ nhất tông môn, môn hạ đệ tử hơn 100 vạn, bọn hắn đến từ đại thiên thế giới, cùng bọn hắn có quan hệ nhiều người như cá giếc sang sông. Người cũng không thể bởi vì những người kia làm sự tình giận chó đánh mèo ta vô tướng cung a. Như đúng như đây, này thiên hạ nhưng còn có công đạo có thể nói. Chúng ta có oan hay không a? Dừng lại một chút, vô tướng chân nhân nói, ta không biết giữa chúng ta có gì khúc mắc. Ta muốn nói là, trên đời này không có địch nhân vĩnh viễn. Ta vô tướng cung nguyện ý kết giao hai vị đạo hữu, mà trước đó phát sinh đủ loại, liền để nó theo gió đi thôi. Không biết dạng này ý như thế nào. Đúng lúc này, chân trời truyền đến một đạo giống như sấm sét gầm thét. Vô tướng đạo hữu, là người phương nào tại ngươi vô tướng cung dương oai? Dứt lời, một vị người mặc trường bào màu xanh lão giả chân đạp hư không, một tay phía sau bay tứ tung mà đến, toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại khí thế. Quản hắn là ai, phàm là dám đến vô tướng cung dương oai, hôm nay nhất định phải để hắn có đến mà không có về. Một vị lão giả chân đạp tiên hạc tại phương Tây bay tới. Hắn một thân trường bào màu trắng làm sâu sắc, hạc phát đồng nhan, cho người ta một loại phiêu miểu xuất trần khí chất. Nhìn thấy hai người này xuất hiện, vô tướng chân nhân cười lên ha hả, nhìn về phía Lạc Phàm cùng Thiên Tòa, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ khinh bỉ. Hôm nay, hai người các ngươi ai cũng khỏi phải nghĩ đến còn sống rời đi. Ta sẽ đem các ngươi tháo thành 8 khối, chặt thành thịt nát cho chó ăn. Lạc Phàm cười lắc đầu, ngươi mới vừa rồi còn nói nguyện ý kết giao hai người chúng ta, làm sao hiện tại liền đổi giọng rồi? Thảo, vô tướng chân nhân hung hăng phun, các người thật sự cho rằng ta có đại độ như vậy? Các người giết ta 6 vị người hầu, cơn giận này ta nhất định phải phát tiết ra ngoài. Còn có, các người tính là thứ gì? Có tư cách gì cùng bản chân nhân kết giao? Ta vừa rồi chỉ là vì kéo dài thời gian, chờ đợi viện binh đến thôi. Nếu không phải như thế, các ngươi cho rằng bản chân nhân sẽ phản ứng các ngươi sao? Tên là Dương Chí vị kia thiên tôn cũng nở nụ cười. Hai người các ngươi quả thật ngu xuẩn, không phải liền là muốn giết người báo thù sao? Nhưng vì sao muốn cùng địch nhân của các ngươi nói nhiều như vậy? Nếu có kiếp sau, nhớ lấy đừng bảo là nói nhảm nhiều như vậy. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều đạo lý chẳng lẽ không hiểu sao? Ngươi nhìn như hiểu, kỳ thực ra vẻ hiểu biết. Lạc Phàm âm thầm lắc đầu, sau đó nhìn về phía vị lão giả kia. Ngươi khiếu khuất quang, đến từ thất tinh điện, thực lực tiếp cận ngụy thánh. Làm sao ngươi biết lão hủ danh tự? Khuất quang khẽ nhíu mày, hắn cũng chưa từng gặp qua Lạc Phàm. Thế nhưng là, đối phương lại là nói ra hắn lai lịch, điểm này rất khác biệt bình thường, để hắn có loại dự cảm bất tường. Nhìn về phía ánh mắt của đối phương chung cũng tràn ngập ngưng trọng. Không chỉ có là hắn, vô tướng chân nhân cùng một người trung niên nhân khác cũng đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Căn bản không nghĩ tới đối phương biết nhiều như vậy. Lạc Phàm nhìn về phía cái kia mặc trường bào màu xanh trung niên nhân. Ngươi gọi Hoắc Lỗ, đến từ Kinh Long Đảo, thực lực so Khuất Quang yếu một bậc. Ngươi đến cùng là ai? Làm sao biết lai lịch của chúng ta? Hoắc Lỗ gầm thét một tiếng, vọng tưởng dùng loại phương thức này để che giấu nội tâm bất an cùng khủng hoảng. đối phương khí thế bình tĩnh như núi, lại có thể tùy tiện nói ra lai lịch của bọn hắn. Hắn sao không sợ? Lạc Phàm nói, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu chính là ta nghĩ uốn nắn một sự kiện. Vừa rồi sở dĩ không có giết vô tướng chân nhân, chính là nghĩ phối hợp hắn kéo dài thời gian, từ đó đợi đến các ngươi chạy đến. Sau đó, hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra nụ cười âm lãnh, đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.